Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 39, công khai bí cảnh nhập khẩu. Có hay không công khai bí cảnh, nhiều đầu quái thiên đường nhập khẩu đến bản vị diện giao dịch diễn đàn. Dịch thu võng mạc thượng tiếp tục soát xuất nhắc nhở tin tức. Sờ sờ đầu chọc, dịch thu bắt đầu trầm tư. Công khai nhập khẩu tin tức đến bản vị diện giao dịch diễn đàn tự nhiên là có nhất định chỗ tốt. Trước không tính thu vé vào cửa phí, dù sao đối với tại trên địa cầu hiện tại có bao nhiêu tổng võng người chơi dịch thu nội tâm cũng không có điểm, hắn cái thứ nhất đến 5 cấp chỉ có thể nói rõ hắn tiến độ nhanh, nhưng cũng không nói định đằng sau còn có bao nhiêu người. Bất quá suy nghĩ một chút trên mạng cũng không có gì xem ở phương diện này tiếng gió. Đoán chừng số đếm cũng không có khả năng quá lớn. Dù sao liền vé vào cửa mà nói, dịch thu cũng không có ôm có thể thu bao nhiêu tổng võng tai tệ hy vọng. Thế nhưng dù cho không có vé cửa phí với tư cách là tiền lãi, mở ra bản vị diện giao dịch diễn đàn vẫn có nhất định chỗ tốt. Ít nhất dịch thu có thể đối với trước mắt trên địa cầu tổng võng người chơi nội tâm có phần cái kia. Số, thông qua một mình phó bản một mực dãy đến truyền kỳ là không thể nào. Trước bất luận dựa vào tu hành đi đến truyền kỳ chi lộ chân chính đại lão. Liền dịch thu cái này bằng vào tương tự sát lục chi tử đặc tính tới phát triển. Muốn tấn chức truyền kỳ trong tay không chết thượng vô số sinh linh là không thể nào. Truyền kỳ không phải là mời khách ăn cơm, không phải là trong trò chơi hiện ra kim quang danh xưng, mà là huyết tinh đánh cờ bên trong cây còn lại quả to người sống sót. Cũng là duy nhất người sống sót, phàm là truyền kỳ người, không một may mắn, mà dịch thu cũng đem đi đến con đường này. Hắn tự nhiên cũng là muốn tấn chức truyền kỳ. Tấn chức truyền kỳ cần thiết thông dụng kinh nghiệm có thể nói thiên văn sổ tự. Lấy dịch thu trước mắt đẳng cấp mà nói, hắn muốn tăng lên tới 6 cấp cần thiết kinh nghiệm vì 15.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Nếu như không có vượt mức thông dụng kinh nghiệm khởi nguồn, lấy dịch thu trước mắt tiến độ mà nói hắn cần số chu thời gian. Thế nhưng đối với truyền kỳ lúc trước mấy cấp bậc, điểm này thông dụng kinh nghiệm liền số lẻ cũng không đủ. Đám nhân vật đẳng cấp đến 10 cấp, mở ra chiến trường chính là đi thông truyền kỳ xe tốc hành. Vô luận là tại chiến trường bên trong đạt được đại lượng thông dụng kinh nghiệm, còn là đầu người hối đoái ban thưởng, chiến trường đều là không thể không. Nhất là hỗn loạn trận doanh chiến trường, bọn họ địch nhân cùng mình mỗi người đầu đều thu. Mà đối với động một tí trên vạn người, hành quân mấy trăm cây em chiến trường mà nói, một mình tồn tại thật sự là vô lực. Nếu như có thể có mấy cái ngưu, mã tầm mã đồng bọn, dịch thu cảm thấy hắn chiến trường hành trình có thể thuận lợi không ít. Dù sao dùng võ tăng sinh tồn lực cùng tốc độ di chuyển, đồng đội chết hết hắn cũng chạy trốn được, thậm chí càng bẩn một chút. Hắn không cần chạy trốn qua địch nhân, chỉ cần chạy trốn qua đồng đội, trừ có thể ý đồ kết giao hạ đồng bọn, dịch thu cũng là có chút ngứa tay. Yên lặng phát dục đến 5 cấp, thế cho nên trở thành địa cầu cái thứ nhất 5 cấp sinh vật. Dịch thu một mực rất muốn tìm xem trên địa cầu người chơi luyện tay một chút. Cái gọi là phú quý không trả hương, như đánh giá thần trang vẫn còn ở soát. Dù sao trung quy có chút làm cho người sao động cũng hoặc tiếc nuối sắc thái ở bên trong. Bộc phát phú cùng cái gọi là phú quý nhân gia lớn nhất khác nhau. Đơn giản là người sau đã trang cái kia trang mệt mỏi mà phí trước giờ mới bắt đầu. Không có cái gì thuộc về khác nhau. Giống như đế đô cho thuê nhà cùng ma đô cho thuê nhà đồng dạng. Đều là hưởng thụ quốc gia thành thị quy hoạch tiền lãi. Thế nhưng như cũ giúp nhau xem thường, đương nhiên bọn họ càng không nhìn chúng địa phương khác, cũng hoặc là cổ nhân nói, người mang lợi khí, sát tâm tự lên, dù sao đối với những thứ này tâm tính, loại hoa ra những người đi trước là nghiên cứu có tương đối thấu triệt. Trên địa cầu, Dịch Thu này một thân vũ lực có thể nói không có tác dụng gì võ chi địa. Hắn là cái điển hình trạch nam, nếu có mạng lưới cùng đồ ăn, hắn có thể trong nhà ngồi xổm vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Không ra khỏi cửa, dĩ nhiên là gặp không được cái gì cao phú soái mạnh mẽ đoạt mỹ nữ. Lưu manh đùa giỡn mỹ nữ, đoạt phỉ bắt cóc mỹ nữ cái gì. Loại hoa gia tự nhiên không là thuần túy huy hoàng mặt trời. Trung quy thi đấu lệ á cũng nói qua, dưới ánh mặt trời chắc chắn sẽ có bóng mờ. Loại hoa gia tự nhiên cũng thế. Thế nhưng căn cứ vào loại hoa gia kia gà trống lớn 963 vạn km vuông diện tích. Dịch Thu cảm thấy hắn không có khả năng mỗi lần đều như vậy trùng hợp gặp gỡ phát sinh ác tính sự. Kiện, về phần chủ động xuất kích tìm kiếm đen thế lực ngầm. Dịch Thu cảm thấy căn cứ vào hắn trí lực nếu như có thể đơn giản tìm đến. Đoán chừng những cái này đen thế lực ngầm thuộc về kéo thấp ngành sản xuất bình quân trí lực trục. Hoành tồn tại, ngược lại là đều về sau có rảnh Dịch Thu cảm giác mình có thể làm cho cái linh quang kiểm tra đo. Lường các loại năng lực, tuy không thể phân chia nhân tâm thiện ác, thế nhưng có thể phán đoán người làm ác cũng hoặc làm việc thiện trình độ. Như vậy lời tìm kiếm đen thế lực ngầm liền tương đối dễ dàng. Đến lúc đó gom đủ 9 cá nhân, có thể hiến tế một sóng, đối với đem những cái này xã hội cặn bã hiến tế. Dịch Thu là không có một tia áp lực tâm lý, Dịch Thu cũng không thiên hướng về thiện lương cũng hoặc tà ác. Hắn cảm thấy dựa vào những cái này lại phân người hành vi là có chút bất công. Thiện lương cũng hoặc tà ác đều quá tuyệt đối, cũng không phù hợp hắn giá trị quan. Dịch Thu cảm thấy trật tự là một loại lực lượng cường đại. Thế nhưng quá nhiều trật tự sẽ như cùng xiềng xích đồng dạng. Trói buộc người hành vi thậm chí là tư tưởng. Bởi vậy hắn thích theo dựa vào chính mình quy tắc làm việc. Chỉ cần là có lợi cho chính mình, Dịch Thu cũng có thể ôm tốt nhất tâm tính đi đón nạp. Đồng thời sẽ không chút nào chịu cái gọi là xã hội đạo đức dư luận ảnh hưởng. Cân nhắc nửa ngày, Dịch Thu cuối cùng quyết định công khai bí cảnh nhập khẩu đến bản vị diện diễn đàn. Độc hưởng bí cảnh ban thưởng nhìn lên rất đẹp, thế nhưng lấy bí cảnh động một tí mấy trăm km vuông diện tích. Dịch Thu không biết là một mình hắn có thể ăn hạ bao nhiêu. Hơn nữa mở ra bí cảnh trừ có trợ giúp rõ ràng địa cầu tổng võng người chơi tình huống. Còn có thể xem xét hạ về sau chiến trường đồng bọn. Dịch Thu trí lực không tính xuất chúng. Trung quy trung củ 10. Thế nhưng bằng vào hiện đại phong phú tin tức hun đúc. Hắn cũng biết rõ tin tức tầm quan trọng. Tại tất cả mọi người không biết rõ tình hình dưới tình huống. Nắm giữ trên địa cầu tổng võng người chơi thân thể to lớn tin tức có thể nói là rất chiếm ưu thế sự. Tình. Tuy Dịch Thu cũng không có ý định lợi dụng những tin tình báo này đi làm gì. Hắn thuộc về không phải là một cái hiệu quả và lợi ích tính rất mạnh người. Thế nhưng có thể ngồi xổm trong bụi cỏ. Ai muốn tại trên đường lớn? Đương nhiên tại mở ra trên thời gian. Dịch Thu đi qua châm trước lựa chọn mở ra 3 ngày. Như vậy có thể cho địa cầu số lượng không rõ tổng võng người chơi giúp hắn thanh lý hạ bên ngoài bí. Cảnh vây quái vật lại không đến mức bị vớt đi quá nhiều chất béo, mà ở vé vào cửa, Dịch Thu tổng hợp chính mình thu vào cùng với tham khảo chiến dịch thiết lập vì 500 mai tổng võng. Tai tệ, đương nhiên trên thực tế Dịch Thu chỉ là sờ sờ đầu chọc. Bằng vào trực giác tùy tiện lấp 500 mai tổng võng tai tệ. Hắn cũng cái gì số liệu chuyên gia. Dù sao 500 mai tổng võng tai tệ lời cá nhân hắn cảm giác là tương đối thịt đau thế nhưng khẽ cắn. Môi cũng có thể nặn đi ra. Thỉnh xác định là không đồng ý đem bí cảnh. Ngưu đầu quái thiên đường mở ra thời gian thiết lập vì 3 ngày. Vé vào cửa vì 500 mai tổng võng tai tệ, vâng. Bí cảnh, Ngưu đầu quái thiên đường đã công khai tại bản vị diện diễn đàn. Trước mắt tiến nhập nhân số 0, đăng tải truyền tống nhân vật đến ngưu đầu quái thiên đường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.